Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 369, bất đắc dĩ. Hải quân chính phủ, Gáp Hồ ngừng vội vội vàng vàng rời đi Aokiji, tay đáp ở trên vai hắn. Hiếu kỳ hỏi, tiểu quỷ, người đi đâu vậy? Hài hước ánh mắt mang theo sắc bén, như ưng giống nhau xuyên thấu lòng người. Lười biếng Gáp loại trừ lỗ mũi, làm cho người ta áp lực rất lớn. Aokiji nhún vai một cái, bất đắc dĩ trả lời, về ngủ. Ha, thật là mệt, nhìn một chút thiên không? Ánh nắng rực rỡ, quy phong từ từ, thích hợp nhất ngủ. Gáp mặt đầy hoài nghi nhìn chằm chằm Aokiji. Ngủ, thấy thế nào lý do này có chút gượng gạo? Hắn cũng không phải là Sengoku. Bị tên tiểu quỷ này nói hai câu tự nhiên tin tưởng hắn. Aokiji tiểu 99, hắn chính là rất rõ. Thông thường mà nói, hắn nghĩ buồn ngủ, đều sẽ không nói ngủ, mà là nói làm nhiệm vụ. Hả, thật sao? A Cáp, chẳng lẽ ta ngủ cũng phải cùng Gáp trung tướng báo cáo một tiếng sao? Như cũ lười biếng hắn, vỗ vỗ miệng, con mắt muốn nheo lại, tựa hồ thật rất mệt. Gáp càng hoài nghi, này người không thể tin. Nói đi, phải đi nơi nào? Các ngươi từng cái chạy ra ngoài. Akainu đi, ảo não trở lại, bây giờ còn đang sinh buồn bực. Kizaru nghĩ muốn đi ra ngoài, bị Sengoku gọi lên, còn lại ngươi lại còn muốn chạy. Không biết là đi tìm người đàn bà nào chứ? Ha ha, xấu hổ tiếng cười vang vọng hai người bên tai. Nữ nhân. Aokiji đi tìm nữ nhân, giải quyết vấn đề sinh lý. Đây là một cái rất không cách nào để cho người tin tưởng lý do. Gáp trung tướng, người muốn vừa đi sao? Gáp chợt lắc đầu, coi vậy đi. Lão phu tôn tử đều có. Liền không cùng các ngươi những thứ này tuổi trẻ cùng một chỗ điên cuồng. Aokiji gật đầu, xoay người, muốn rời đi. Gáp lại mở miệng, chờ đã. Cái gì sự tình? Người nên không sẽ thật có sự tình lừa gạt lấy lão phu chứ? Sao lại thế? Cút đi. Aokiji bước nhanh hơn, tấn nhanh rời đi. Gáp cúi đầu suy nghĩ, hắn vội vàng như vậy, chẳng lẽ xảy ra đại sự tình? Gần đây có thể có đại sự tình xảy ra, xuất hiện sau lưng thủ hạ. Mặt đầy mộng bức, lắc đầu, suy tính một chút, lại lần lắc đầu, tính ra việc lớn các ngươi cũng không biết. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, vậy ngươi còn hỏi chúng ta? Đi ra bên ngoài Aokiji, trên một chiếc quân hạm, phía trên binh lính đang chuẩn bị rời đi. Thấy Aokiji lên thuyền, lập tức hành lễ. Aokiji đại tướng, cũng không dám thở mạnh tức bọn họ. Cúi đầu, mũ che phủ bọn họ mặt mũi. Được, mau mau cất cánh đi, ta phải đi tìm người. Binh lính do dự, nhìn chung quanh một chút. Nhìn thêm chút nữa Aokiji đại tướng. Báo cáo Aokiji đại tướng, chiếc này quân hạm là chuẩn bị đi Đông Hải. Không thể. Chấm ngoặc kép. Hả? Aokiji nhàn nhạt quét qua liếc mắt. Người lính kia nhất thời sững sốt, lòng bàn tay đổ mồ hôi, cái trán nhỏ xuống mồ hôi, hai chân run lẩy bẩy. Ừ, phải quay đầu. Lớn tiếng thét, không nghe được Aokiji đại tướng nói đến hàng sao? Còn ngớ ra làm gì? Mau mau lái thuyền. Những binh lính khác do dự một chút, nhanh chóng trở lại chính mình vị trí. Bắt đầu đi. Thuyền bè hành tàu. Gáp dừng bước, ngắm nhìn bên ngoài. Chiếc thuyền kia là đi nơi nào? Sau lưng hải quân binh lính hành lễ, trả lời, báo cáo trung tướng, đó là đi Đông Hải quân hạm. Gần đây Đông Hải bên kia không yên ổn, cần hết thảy hải quân đi qua trấn áp. Ồ, Đông Hải. Gáp trên mặt lộ ra mỉm cười. Đông Hải, đó là một cái rất thần kỳ địa phương. Nghĩ đến hắn tôn tử, hiện tại hẳn đã hiểu chuyện đi. Sau này khẳng định sẽ là một gã mạnh mẽ hải quân. Binh lính thấy Gáp trung tướng tươi cười, không dám quấy nhiễu, an tĩnh đứng ở hắn sau lưng. Nhìn Gáp trung tướng đoán phương hướng, không rõ vì sao, Kuma sinh hoạt trở nên thật không tốt. Từ từ cái này cái nhân yêu tìm tới chính mình sau đó, không có một ngày ngày sống dễ chịu. Mỗi sáng sớm, thấy là cái khuôn mặt kia kinh khủng khuôn mặt, để cho Kuma rất bị thương. Không phải hắn nhiều dọa người, cũng không phải hắn quá xấu, mà là cái khuôn mặt kia chiếm cứ thân thể 3 phần chi mặt đầy. Thật là làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Nếu như buổi tối nhìn, ngày thứ 2 khẳng định bị sợ tỉnh. Vua Okama Ivankov cũng mặc kệ ngươi thế nào. Hắn có nhiệm vụ trên người. Kuma một ngày không đáp ứng, hắn liền mỗi ngày quân hắn. Tinh thành nơi kiên định. Hắn tin tưởng một ngày nào đó, Kuma sẽ đáp ứng hắn. Kuma boy, sớm, sớm. Liên tục ngáp Kuma, lười liếc hắn một cái. Đánh cũng không được, mắng cũng không phải. Không biết ứng phó như thế nào người này. Một tên biến thái, nếu như là nam nhân trực tiếp giết. Nữ nhân nói, đưa đi nàng. Nhưng hắn đây, bất nam bất nữ, thoáng cái không biết rõ làm sao làm. Gia nhập chúng ta, người liền có thể có cuộc sống tốt. Kuma lắc đầu, ai? Người có thể hay không không phải cả ngày đi theo ta? Người không phải có nhiệm vụ trên người sao? Nhiệm vụ không trọng yếu, tùy thời đều có thể hoàn thành. Bỏ qua ngươi, hạ thứ muốn tìm được ngươi, coi như khó khăn. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết Kuma hành tung rất bí mật. Tìm tới hắn, không nhất định có thể gặp được hắn. Chờ ngươi đi tới hắn chỗ vị trí, hắn đã sớm rời đi. Đây cũng là hải quân không cách nào bắt hắn nguyên nhân. Thời gian trôi qua, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh. Đến bây giờ, muốn bắt được hắn, trên căn bản không thể nào. Như vậy một nhân vật nguy hiểm lưu lạc ở bên ngoài. May là một người, nhiều mấy người, sợ rằng hải quân không sẽ đảm nhiệm chi do. Người không sợ Dragon trách cứ ngươi. Hip hop, Long lão đại không sẽ trách cứ ta. Chỉ cần ngươi tán thành gia nhập chúng ta, Long lão đại khẳng định sẽ rất vui vẻ. Đưa tay ra, nghiêm túc mời thế nào? Gia nhập chúng ta, trở thành người một nhà. Cái này một đôi tay, Kuma xem rất nhiều lần. Cái này một lần, như cũ như thế, cự tuyệt, ta một người rất tốt. Gia nhập các ngươi, chỉ sẽ để cho ta tình cảnh càng khó khăn. Đối với ta mà nói, tệ hại lớn hơn lợi nhuận. Đổi thành còn lại hải tặc, trực tiếp gật đầu. Kuma không phải, hắn nghĩ tới rất nhiều hậu quả. Gia nhập bọn họ, chính mình sẽ rất nguy hiểm. Không gia nhập bọn họ, hắn có thể tùy tiện đi. Muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Không biết, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Ivankov không có tự tin khuyên bảo, chúng ta là người một nhà. Là cách mạng, dâng hiến chính mình. Kuma boy, chúng ta không sẽ trơ mắt nhìn đồng bạn chết đi. Ngươi muốn tin tưởng chúng ta. Tin tưởng quân cách mạng. Tin tưởng Long lão đại. Kuma nghiêm túc nhìn chăm chú hắn ánh mắt. Vua Okama Ivankov bị Kuma ánh mắt cho chấn nhiếp đến. Cúi đầu, niềm tin của hắn càng ngày càng không đủ. Đối mặt Kuma, nội tâm rất nhiều nói. Không nói ra được, có lẽ hắn nói có đạo lý. Ivankov, người biết ta lo lắng cái gì? Các ngươi cho không ta tín nhiệm. Lần này là ngươi tới, mà không phải Dragon đến. Ta nghĩ hắn chắc chắn biết ta lo lắng, cho nên không muốn tiếp tục khuyên bảo ta. Ta biết ngươi hảo ý, thứ cho ta không thể đáp ứng ngươi. Quân cách mạng cũng tốt, hải quân cũng được, ta đều không sẽ gia nhập. Một người, cuối cùng là một người. Có lẽ sau này, ta sẽ tìm được một cái nơi quy tụ đây. Nhân sinh, nơi nào không phải nơi quy tụ. Có người chết, có người sống được như con chó. Có chính là tự oán tự ngã. Bọn họ đã sớm trở nên không để ý tới nghĩ. Kuma tin tưởng chính mình sẽ không biến thành như vậy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.